Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, thi đấu hữu nghị bên trên. Dương Bân điều động xong đại gia cảm xúc về sau, nói còn đối lớp 8 mấy người tiến hành kỹ thuật phương diện phân tích. Đầu óc cũng không tệ lắm. Dương Bân, bọn hắn lớp 8 Đường Uy Nhĩ biết đánh nhau nhất. Bất quá vừa rồi đã xả đàn, hẳn là không ra được trận. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Chúng ta bên này phần thắng rất lớn. Tô Mục, nghe nói bọn hắn lần trước đối chiến lớp 10A2 ban thi đấu bên trong, có một người bạo trong. Liên bên trong 7 nhớ 3 phần A. Biết là cái nào bức sao? Dương Bân, là cái kia đen thui Tần Phi. Hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho nên chúng ta muốn đối hắn 3 phần nghiêm phòng tử thủ. Tô Mục, nguyên lai liền là hắn A. Mới vừa rồi còn dám đùa giỡn Tào Ảnh. Ha ha, đoán chừng là thật là vận khí tốt mà thôi. Một hồi ta đến phòng thủ hắn, cam đoan để hắn không ra được tay. Tô Mục ánh mắt tát ra hung ác thần sắc. Tần Phi vừa vặn đang quan sát ban 6. Trùng hợp nghe được bọn hắn nói chuyện. Tần Phi thính lực tốt. Cái này là có tiếng. Cho nên giờ phút này rất tức giận. Vậy mà nói ta đen. Một cái nông thôn em bé. Mỗi ngày phơi. Không đen vậy khó. Nhưng là mấy năm này đến trường đã trắng không ít. Làm sao cũng không thể dùng đen thui để hình dung a. Mẹ nó tệ. Dương Bân ngươi cái tiểu bạch kiểm. Chúc ngươi sớm ngày đạt được một chút chứng bạch tạng. Bất quá nghe hắn ngữ khí. Tốt như chính mình rất lợi hại là. Còn có ngươi cái Tô Mục. Chỉ bằng ngươi. Muốn phòng thủ ta. Không có khả năng. Lão tử không lên trận. Nhìn ngươi còn thế nào bảo vệ tốt ta. Ha ha ha. Trần Minh lớp trưởng đi tới. Hỏi chúng ta tuyển người tốt à. Lão sư thúc giục. Bởi vì ban 6 người đã tại trận thượng đẳng đợi đã lâu. Tiên phong Dương Bân. Trung phong Tô Mục. Còn có cái người nhỏ bé hậu vệ tên là Hồ Đào. Tổ truyền bóng rổ thế gia. Phụ thân là bóng rổ huấn luyện viên. Hắn xem xét liền rất linh hoạt loại kia. Có người bắt đầu ồn ào. Hoàng Diệc Phi nhìn đối diện đội hình. Ngoạ tào, đánh không lại ta lấy trước cầu về nhà. Diêu Minh, ta đến đánh đi. Cái này nhóm bước, ta nhẫn bọn hắn rất lâu. Diêu Minh xác thực rất khó chịu. Bởi vì vừa mới chúng ta Bạch Tú vừa ngồi xuống. Liền có ban 6 tiến đến bắt chuyện. Với lại Bạch Tú y nguyên rất giả bộ như rất kinh hỉ đưa ra điện thoại di động của mình dãy số. Phải biết nàng hiện tại bạn trai là Diêu Minh. Nhưng là nàng y nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng là nghiêu bức, thật sự là châu xiết cái bức. Đường Uy Nhĩ, đi, Diêu Minh người bên trên. Trung phong vị trí có, còn có một cái ai. Hai người này lại nặng quy về tốt. Xem ra đánh một chầu vậy a có quan hệ gì. Long Đằng Phi, Tần Phi ngươi không đi lên bắn nổ bọn hắn sao? Tần Phi, ta thật lâu không có đánh. Có chút lạnh nhạt, các ngươi đi lên trước đánh một hồi. Ta xem một chút tình huống rồi quyết định a. Tần Phi hiện tại không có hệ thống năng lực. Nào dám tùy tiện nghênh chiến a. Mất mặt a. Đường Uy Nhĩ, Lương Tư Duy, Tạ Đông Qua, còn có Diêu Minh lên đi. Đánh không lại, cũng sẽ không thua quá nhiều. Những người khác tùy thời đợi mệnh. Rất tốt. Ba người nắm chặt dây lưng quần ra sân. Khí phách phong phát. Dương Bân nhìn thấy lớp 8 ba người ra sân. Trong lòng kỳ quái. Cái này lớp 8 có ý tứ gì? Phái ra cái này đồ ăn thành chó đội hình. Là. Trong mắt hắn ba người này liền là đồ ăn thành chó trình độ. Đây là lựa chọn từ bỏ. Vẫn là xem thường người. Đường Uy Nhĩ thụ thương không lên coi như xong. Cái này Tần Phi, vậy không đánh sao? Vậy ta thắng thì thế nào? Dương Bân nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Tào Ảnh lại đang nhìn Tần Phi. Ha ha dễ chịu. Xác thực giờ phút này Tào Ảnh. Nàng ánh mắt xác thực chính nhìn xem Tần Phi. Lông mày nhíu lên. Làn thu thủy tối đưa. Tựa như là lại nói. Ngươi làm sao không đánh? Không thoải mái sao? Tần Phi trở về nàng một cái bình tĩnh ánh mắt. Ý là căn bản vốn không cần ta cái này đại lão ra sân. Để bọn hắn chơi một hồi. Tào Ảnh ánh mắt lại ảm đạm xuống. Đây là nhiều năm ăn ý. Vẻn vẹn ánh mắt liền có thể giao lưu. Đây là trên tinh thần. Tiếc nuối là, hai người tại dịch thể phương diện còn không có tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì. Dương Bân, bọn hắn đoán chừng là cảm giác cho chúng ta cực kỳ cải bắp. Không cần bên trên chủ lực. Chúng ta trước cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Một hồi bọn hắn liền sẽ thay người. Tô Mục, ta sợ bọn họ một hồi không dám lên tới a. A ha ha, Hồ Đào, vậy các ngươi thu đánh. Ta đến ngược ngược bọn hắn là được. Phách lối, mẹ, ba người này nói lớn tiếng như vậy. Không phải cố ý để Tần Phi bọn hắn nghe hiểu sao? Kiếm chuyện tình sao? Còn không có mở màn liền có mùi thuốc súng. Muốn là dựa theo trước kia Tần Phi nước tiểu tính. Đã sớm xông đi lên. Cho người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất tất, Phùng Thuận lão sư thổi lên tranh tài cái còi. Cái này cái còi hẳn là nhiều năm không có rửa đi. Cũng không biết bên trong tích lũy bao nhiêu nước bọt. Dù sao liền đem cái còi ngăn chặn. Dẫn đến nó thanh âm rất khàn khàn. Miễn cưỡng nghe được thanh. Bởi vì lớp 8 làm trễ nải thời gian. Cho nên Phùng lão sư phán định ban 6 trước mở cầu. Phi thường công chính hợp lý. Dương Bân đồng học đem cầu phát cho hậu vệ Hồ Đào. Rất đẹp trai a, Dương lớp trưởng, liên phát bóng đều đẹp trai như vậy. Ta không được, người nhìn hắn chạy bộ tư thế. Thật sự là rất có mị lực. Hoa si mỗi năm có. Ban 6 đặc biệt nhiều. Không có nghĩ đến cái này Dương Bân nhân khí cao như vậy. Tần Phi ngược lại là có chút xem thường hắn. Không phải liền là phát cái cầu. Đẹp trai mẹ nó cái đầu a. Một bên khác cái này Hồ Đào mặc dù dáng người nhỏ. Nhưng là chơi bóng giống một cái phi thiên thử đồng dạng. Khống chế bóng động tác tốc độ rất nhanh. Không hổ là vì tổ truyền bóng rổ thế gia. Lương Tư Duy tại phòng hắn. Một tháng trước Lương Tư Duy vẫn là cao nhất lớp 8 thủ phát khống vệ. Tốc độ cũng là có như vậy hai lần. Không phải hắn vậy không cua được Trình Hải Lị. Trình Hải Lị nhiều lần tuyên bố liền là ưa thích hắn nhanh. Không nghĩ tới, Hồ Đào một cái đơn giản thô bạo ra tốc đem hắn bỏ lại đằng sau. Giống qua sáng sớm đường cái đồng dạng. Sau đó một con rồng bên trên cái giỏ. Hai so không xác thực lợi hại. Tạ Đông qua mặt không biểu tình nhặt cầu đến phát. Cái này Long Hoài thị bóng rổ quy tắc bình thường đều là một phương dẫn bóng. Một phương khác phát bóng. Nhưng là, tất tất tất, đột nhiên Phùng lão sư thổi lên khàn khàn cái còi. Dẫn bóng một phương tiếp tục mở cầu. Phùng lão sư không biết nơi nào người. Có thể là hỏa tinh. Bọn hắn quy tắc cùng Long Hoài thị đồng dạng không giống nhau lắm. Không phải đâu. Đây không phải là muốn thua rất khó coi. Tạ Đông qua oán trách. Vậy phải xem các ngươi có thể không thể bảo vệ tốt đối phương. Lão sư cũng mặc kệ các ngươi. Nhiều như vậy. Xác thực. Loại này quy tắc. Đối với lớp 8 phi thường bất lợi. Dù sao trận bên trên 3 người. Đều là công mạnh hơn thủ. Cứ như vậy. Rất có thể bị đánh rất thảm. Dương Bân đương nhiên sẽ không phản đối loại này có lợi cho phe mình xử phạt. Một thanh từ Đông qua trong tay đoạt lấy cầu lại đem cầu phát ra. Người gấp cái búa a. Ôn tồn lễ độ Dương Bân. Nay ngày giống như nhẫn nhịn một cỗ kình. Hắn là nóng lòng tại Tào Ảnh biểu hiện một phen. Có một ngày hắn hỏi thăm Tào Ảnh. Thích gì dạng nam sinh. Tào Ảnh suy tư một chút nói là ưa thích Tần Phi loại kia tính cách. Tăng thêm hắn loại này ngoại hình. Cái này khiến hắn một lần cùng phiền muộn. Đến cùng nàng là ưa thích Tần Phi thú vị linh hồn. Còn là ưa thích mình đẹp mắt túi ra đâu. Kỳ thật Tào Ảnh đối với hắn không có quá cảm thấy cảm giác. Chẳng qua là không muốn quá thương tổn hắn mà thôi. Nay ngày lại lần nữa đã chứng minh. Chỉ cần có Tần Phi xuất hiện địa phương. Tào Ảnh trong ánh mắt liền sẽ không có hắn. Với lại cái này Tần Phi luôn dùng loại này trêu chọc ngữ khi nói chuyện. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.